Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 67, vai ác cha nam, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉ mỉ minh tưởng, hấp thu tinh hạch năng lượng ngạ bắc bắc nhanh chóng tĩnh tâm, căn cứ chính mình biết đến cốt truyện phương thức bắt đầu chậm rãi hấp thu chung quanh tinh hạch năng lượng, hỏa hồng sắc tinh hạch lóe lên hoa mỹ hồng quang, kia quang mang một chút trở nên ảm đạm đi xuống hấp thu, lại hấp thu. Hấp thu năng lượng tốc độ thoạt nhìn thực mau, trên thực tế này lại là một cái phi thường dài dòng quá trình. Lúc này, Hạ Bắc Bắc tuy rằng ở tĩnh tâm minh tưởng, nhưng là nàng kỳ thật như cũng nghe được đến bên ngoài thanh âm. Giống, kinh thiên động địa giống lên một tiếng đã gần ngay trước mắt. Lúc này, Hạ Bắc Bắc tự nhiên nhìn không tới, Đông Phương Khanh Thành thân ảnh đã bị hàng ngàn hàng vạn tang thi đàn bao phủ. Thân hình cao lớn tang thi vương chính đi bước một tới gần. Cư nhiên là tinh thần hệ tang thi vương. Cho nên nó mới có thể như thế nhạy bén cảm giác được kia nguyên lực chi loại hơi thở sao. Đông Phương Khanh Thành một bên tác chiến, một bên dùng chính mình tinh thần dị năng đi quấy nhiễu tang thi vương tinh thần công kích cùng thao tác. Thân là một cái chấp pháp giả, Nghiêm Dịch Thừa hiện giờ dùng Đông Phương Khanh Thành thân phận tuy rằng có thể đem năng lực của hắn phát huy đến mạnh nhất nhưng là lại không thể sử dụng vượt qua thế giới này pháp tắc năng lực. Mà trước mắt này chỉ tang thi vương lại cường đại thái quá. Lại một cái bắc sao. Nghiêm Dịch Thừa nhịn không được tập trung tinh thần đi cảm thụ, đối phương cường đại hiển nhiên đã vượt qua thế giới này nguyên giả thiết. Vô luận là nguyên lực chi loại trước tiên xuất hiện, vẫn là Tô Mộ Vũ đại tiên đoán thuật còn có chính mình trước mắt này chỉ siêu cấp khủng bố tang thi vương, bọn họ đều không phải lúc này ở thế giới này nên xuất hiện. Đúng vậy, này đó không nên tồn tại đồ vật hiện giờ đều tồn tại. Hơn nữa, chính mình tiến vào thế giới này thời điểm cũng không có nhận được qua cái này thời không cùng mặt khác thời không trọng điệp hoặc là đan xen tin tức như vậy hiện tại chỉ còn lại có một loại khả năng. Xâm lấn, đây là thế giới giả tưởng tiểu thuyết thế giới rất ít sẽ xuất hiện một loại cường đại bắc. Nói cái cách khác nếu có một tiểu thuyết bởi vì vai chính giả thiết không được người ưa thích rất nhiều người đọc càng thích vai phụ hoặc là vai ác vì thế có người đọc chính mình viết lấy vai phụ và vai chính một cái cốt truyện khác nếu cái này cốt truyện bị nhận đồng trình độ vượt qua nguyên bản chính văn như vậy ở cái kia tiểu thuyết cùng cốt truyện khác rất có khả năng sẽ xuất hiện xâm lấn tình huống. Nói cách khác một tình tiết ở cốt truyện khác sẽ xuất hiện ở thế giới tiểu thuyết ban đầu tỉ như Tô Mộ Vũ đột nhiên có tiên đoán thuật liền có thể là có người viết lấy nàng làm nữ chủ của cốt truyện khác mà nàng nữ chủ bàn tay vàng chính là tiên đoán thuật. Như vậy hết thảy là có thể giải thích rõ ràng. Kỳ thật Nghiêm Dịch Thừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm, hắn đã mặt sát một cái bắc người kia tự nhiên chính là nguyên lai Đông Phương Khanh Thành. Hiện tại ngẫm lại, này đó đột nhiên xuất hiện lung tung rối loạn cốt truyện cùng tang thi vương, tựa hồ chính là muốn đem Đông Phương Khanh Thành tiểu đội cùng Kỳ Lưu Cảnh tiểu đội đẩy đến cùng nhau, chân chính dụng ý đại khái là muốn tác hợp Đông Phương Khanh Thành cùng Tô Mộ Vũ, cho nên hai người kia hẳn là chính là cốt truyện khác vai chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt sát bọn họ hai cái thế giới này hẳn là liền sẽ dần dần khôi phục bình thường. Giống, gần trong gang tấc thanh âm đánh gãy Nghiêm Dịch Thừa trầm tư, ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, sắc mặt tái nhợt lên. Tinh thần công kích, phi thường cường hãn vô cùng tinh thần công kích, cái này tang thi vương tinh thần lực đã cường đại đến nghịch thiên, lấy trước mắt thế giới này dị năng giả cấp bậc gặp được nó cơ bản chính là đi vào đường chết, không có cách chống cự. Trừ phi bên người có Tô Mộ Vũ như vậy có thể tiên đoán tương lai, nhìn đến nó chân chính nhược điểm. Được thôi, này cốt truyện khác tác giả vì muốn tác hợp nam nữ chính cũng thật là liều mạng. Nghiêm Dịch Thừa ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó, hắn trên tay đã che kín màu lam lôi điện chi võng. Tinh thần lực nghịch thiên tang thi vương, Nghiêm Dịch Thừa khóe môi xẹt qua một mặt lạnh lẽo, hắn lòng bàn tay lôi điện chi võng nháy mắt kéo dài đi ra ngoài, bao trùm ở toàn bộ chiến trường. Sở hữu không nên tồn tại, nên bị mạt sát, ai cũng không thể bị ngoại lệ. Cách chương.